trời xa lòng em nơi đây mong anh người ơi. Trên tình yêu trên trời xa có mấy ai không đau vì yêu, người ra đi cô đơn mình em dài theo tháng ngày. Tình yêu ơi xin về đây để yêu thương mong manh bình yên, hứa đi anh quên niềm đau tình thôi cách xa. Trời xa lòng em nơi